Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, Thế tử, nguyên bản chính đang nói chuyện cái kia nha dịch, thấy Mạnh Mộng cùng kia vài cái một thân chút vội vàng xe ngựa nhân khi. Nhất thời vẻ mặt sắc mặt vui mừng, người khác không biết Mạnh Mộng, hắn nhưng là nhận thức, phải biết rằng lúc trước nhưng chỉ có hắn cùng Trương Bộ Đầu cùng đi Vương gia thôn. Đối với vị này dư phu nhân thủ đoạn, hắn quả thực không cần quá rõ ràng. Đối với vị này phu nhân thiện tâm hắn cũng là biết chút. Nhìn lại kia vài cái một thân huyết nhân hòa xe ngựa. Nơi nào còn có thể không rõ a? Này nhất định là những người đó buôn lậu quả nhân khi bị nàng đụng phải. Cho nên nàng liền ra tay. Đã nàng làm cho người ta vội vàng xe ngựa trở về. Cũng liền chứng minh mấy đứa nhỏ cứu về rồi. Hắn đối với bên người nhân giao đãi một tiếng, vội vàng chạy về nha môn tìm đại nhân đi. Này nha môn khẩu nhiều người như vậy, hắn nghĩ ra đi cũng ra không được a, cho nên vẫn là nhường đại nhân tới xử lý đi. Bất quá chờ hắn đem Trần đại nhân bọn họ kêu lúc đi ra. Mạnh Mộng đã rời khỏi, mà này đánh xe bọn buôn người cũng đã bị nàng dùng dây thừng trói lại đến ném xuống đất. Trong xe ngựa mấy đứa nhỏ nhóm, có chút cũng đã bị bọn họ gia nhân tìm được, này bị giải khai buộc chặt bọn nhỏ, hiện tại đều ở nha môn khẩu hoa hoa khóc lớn đâu. Trần đại nhân thấy khi, quả thực là một cái đầu hai cái đại, nàng liền không thể đem nhân giao cho ta sao, rời đi sao, vì sao lão là như thế này là một nửa lưu một nửa đâu. Mạnh Mộng nếu biết của hắn ý tưởng, nhất định sẽ đánh hắn lên không được, cô nãi nãi có thể giúp ngươi đã rất tốt, còn tưởng ta cho ngươi kết thúc, ngươi động không đem quan cho ta làm đâu. Cũng may nàng cũng không biết, cũng làm cho hắn tránh được một kiếp, bằng không có hắn chịu được, đi theo hắn đi ra đến Trần sư gia thấy này hỗn loạn cảnh tượng khi. Cũng là có chút bất đắc dĩ, bất quá vì tránh cho phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Hắn vẫn là nhanh chóng làm cho người ta đi an bài. Nhất là này không phải là bản địa bọn nhỏ, nhất định phải chạy nhanh thông chi người ở phía trên, bằng không tha càng lâu, mấy đứa nhỏ quên lại càng nhiều, đến lúc đó tưởng giúp bọn hắn tìm được ra liền khó khăn. Nha môn bên này rối ren thời điểm, Mạnh Mộng đã nhàn nhã về nhà, đi ngang qua trên đường thời điểm, trên đường đã không có bao nhiêu người. Dù sao phát sinh chuyện như vậy, phỏng chừng cũng không bao nhiêu nhân có tâm tình chơi. Vừa về tới ra liền thấy Dư Dật Chính một mặt hắc chờ ở kia. Mà Mạnh sáng sớm liền chạy về đi ngủ, vợ chồng son sự tình hắn mới không tham gia, vẫn là nhường chính bọn họ giải quyết đi. Mạnh Mộng cười hề hề nói, làm sao ngươi còn chưa ngủ? Dư Dật hung hăng chừng nàng liếc mắt một cái, đối với nàng nói. Ngươi nói ta động không ngủ, a, thương mới tốt ngươi liền cho ta sằng bậy, ngươi sẽ không có thể thành thật ngốc sao? Mạnh Mộng hai tay nhất quán nói, ta đây không phải là không có việc gì sao? Hơn nữa còn đem mấy đứa nhỏ đều cứu về rồi, thật tốt a. Dư Dật bị nàng lời này khi cái ngã ngửa, hắn thật muốn đem nàng trói đứng lên đánh thí thí, nàng cư nhiên còn cảm thấy bản thân hữu lý. Mạnh Mộng rằng có một ngày đã sớm mệt mỏi, thấy hắn còn là như thế này cũng liền lười quan tâm hắn. Trực tiếp xoay người trở về phòng ngủ đi, độc lưu lại Dư Dật ở tại chỗ tức giận đến giơ chân. Mạnh Mộng không biết chuyện, nam nhân một khi phát lên đến, so với nữ nhân muốn nan dỗ thêm cố tình gây sự hơn. Cho nên nàng mấy ngày kế tiếp, nàng quá rất là phiền chán, theo ngày thứ hai đứng lên bắt đầu. Hàng này liền luôn luôn dùng một đôi u oán ánh mắt xem nàng. Hơn nữa là chẳng phân biệt được thời điểm xem. Hơn nữa thường thường còn muốn làm yêu một chút. Đem Mạnh Mộng đồ ăn vặt đều cấp giấu đi. Hoặc là ở nàng ăn cái gì thời điểm làm phá hư. Khí Mạnh Mộng là nghiến răng. Thật muốn đánh tơi bời hắn một chút. Nhưng là mỗi khi nàng tưởng đánh người thời điểm. Người này liền dùng cái loại này. Người này phụ lòng hắn, biểu cảm xem nàng, làm cho nàng cả người đều không tự chủ được đánh cái khó coi. Sau đó, xoay người chạy nhanh rời xa hắn, cho đến khi Trương Bộ Đầu đã đến, nàng mới giải phóng, mà Trương Bộ Đầu ý đồ đến rất đơn giản, thì phải là Trần Đại Nhân cho mời, nói là tưởng cảm tạ nàng ngày đó hỗ trợ, bất quá Mạnh Mộng lại theo hắn lóe ra trong ánh mắt. Thấy được chuyện khác, tỉ như cái kia Trần Đại Nhân tìm nàng có việc, hoặc là mấy đứa nhỏ chung có kia không đơn giản nhân. Cần nàng đi giúp điểm tiểu vội, nếu là phía trước Mạnh Mộng khẳng định là không đi, bất quá hiện tại thôi. Vì né tránh dư giật kia ra hóa ép buộc, nàng cảm thấy nàng có thể đi nhìn Simonser, vì thế, nàng ngay tại dư giật u hoán trong ánh mắt, cũng không quay đầu lại cùng Trương Bộ Đầu cùng đi nha môn. Nhưng là đến nha môn sau, nguyên bản còn thật nhàn nhã tự tại Mạnh Mộng, đang nhìn đến một cái tiểu thí hài cùng với nghe được Trần Đại Nhân yêu cầu sau, là triệt để không bình tĩnh, nàng chỉ vào kia tiểu thí hài đối với Trần Đại Nhân nói. Ngươi nói muốn ta dưỡng hắn, hơn nữa hắn vẫn là cái hoàng thân quốc thích, ngươi điên rồi đi, Trần Đại Nhân mập mạp thân mình, lại nhìn đến nàng kia muốn giết người trong ánh mắt, không tự chủ được run lẩy bẩy, nguyên bản tưởng gật đầu động tác cũng cứng lại rồi, nhưng là tưởng cho tới hôm nay buổi sáng tiếp đến lá thư này. Hắn lại không thể không kiên định điểm đầu, hắn cũng là không có biện pháp à. Này mặc kệ là gật đầu vẫn là lắc đầu, hắn đều đừng nghĩ tốt hơn, khả là vì hắn gia tộc, hắn không thể không cầu Mạnh Mộng giúp việc này. Nguyên bản hắn cũng không muốn tìm của nàng, ai bảo nhà hắn đệ đệ nói chỉ có nàng có năng lực, có thể cam đoan bình an nuôi lớn hắn đâu. Mạnh Mộng nhìn hắn đầu cùng cái sàng dạng, không khỏi tức giận nói, đã như vậy sợ ta ngươi còn tìm ta hỗ trợ làm chi? Hơn nữa, ta cũng không nghĩa vụ dưỡng hắn tốt sao? Trần Đại Nhân ha ha cười nói, ta cũng không nghĩ a. Ai bảo sư gia nói bên này cảnh chỉ có ngươi có năng lực bảo trụ hắn. Hơn nữa có năng lực đưa hắn nuôi lớn đã lớn đâu. Hơn nữa, ngươi lúc đó chẳng phải Nam Triều con dân sao? Giúp hoàng gia dưỡng một đứa trẻ cũng không gì a. Mạnh Mộng ha ha cười lạnh nói. Ta đây có phải không phải còn muốn nói tiếng này là vinh hạnh của ta à? Ngươi không bệnh đi, hắn vừa thấy chính là phiền toái. Ngươi cư nhiên cho rằng ta sẽ giúp ngươi. Tưởng đều đừng nghĩ, ta nói cho ngươi, muốn cho ta giúp ngươi. Không có cửa đâu, xem thế này liền xấu hổ. Mạnh Mộng không đáp ứng hắn cũng không có biện pháp. Nếu phi cứng rắn muốn đem đứa nhỏ giao cho nàng. Chỉ sợ nàng cũng sẽ không thể thật sự đối xử tử tế hắn. Đến lúc đó mới là thật phiền toái. Vậy phải làm sao bây giờ? Bình Phong sau Trần Sư Gia nghe vậy, cũng là một mặt khổ sắc. Hắn đem cái gì đều nghĩ tới. Chính là không nghĩ tới nàng hội không đáp ứng. Cái này phiền toái. Lúc này kia một đứa trẻ mở miệng. Hắn đối với Mạnh Mộng khom lưng được rồi thi lễ. Nói với nàng, Nam Ninh Thanh gặp qua phu nhân, này thi lễ chính là cảm tạ phu nhân cứu giúp tri ân, tiếp theo lại được rồi thi lễ. Nói tiếp, này thi lễ là muốn xin nhờ phu nhân giúp Ninh Thanh lúc này đây. Ninh Thanh tuy rằng là chiến vương phủ thế tử, nhưng là trong nhà phụ thân nhiều năm không ở nhà chung. Mẫu thân sớm thệ, kế mẫu lại vì ta kia kế đệ có thể kế thừa vương phủ. Vài lần tam phiên trí ta vào chỗ chết, ta đây cũng là không có biện pháp, thế này mới nhường Trần Đại Nhân thông chi phụ thân. Phụ thân bởi vì cách xa ở biên quan trấn thủ vô pháp cố kỵ ta. Thế này mới hạ lệnh nhường Trần Đại Nhân tìm người chiếu cố ta. Nhường phu nhân khó xử thật sự là thật có lỗi, nhưng là ta thật sự không muốn chết. Hết chương.